Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, dụng muối gặp quỷ. Gian phòng bên trong, Tề Vân hướng Lâm Hộ Pháp kỹ càng hỏi thăm lần này dụng muối chi hành. Chuyện này cùng thành nội những cái kia quái sự đồng dạng. Khắp nơi bộc lộ ra quỷ dị. Lúc đầu dụng muối xảy ra chuyện, bọn hắn coi là chỉ là một chút mắt không mở bang phái nghĩ trong bóng tối làm bọn hắn. Đại ca hắn lúc ấy liền dẫn Lâm Hộ Pháp cùng trong bang hơn 20 vị hảo thủ. Nổi giận đùng đùng giết tới. Lúc ấy bọn hắn lật khắp toàn bộ ruộng muối, tìm kiếm dấu vết để lại. Cũng quả thật bị bọn hắn tìm đến một chút. Ruộng muối hai bên thế mà đào ra đại lượng mèo chết thi thể. Khô quắt bốc mùi, cũng không biết bị chôn bao lâu. Nếu không phải lần này phúc bá bọn hắn xảy ra chuyện, quả quyết sẽ không có người nghĩ đến. Ruộng muối bên trong thế mà bị người động lớn như vậy tay chân. Tất cả mèo đống xác chết cùng một chỗ, chừng mấy trăm cỗ, mới nhất mèo thi nhìn hẳn là vài ngày trước chôn được. Thân thể tựa hồ mới vừa vặn mất nước, đại ca hắn Tề Đằng lúc ấy tức giận vô cùng, hạ lệnh để người ở chung quanh tra rõ, nhìn xem rốt cuộc là ai chôn được mèo thi. Một phen điều tra xuống tới, xác thực từ vùng duyên hải không ít muối dân nơi đó hỏi một chút manh mối. Có mấy cái muối dân tại ban đêm đi tiểu đêm thời điểm, đều nhìn đến có nhân quỷ lén lút túy từ ruộng muối ra. Bọn hắn lúc ấy còn tưởng rằng là có người đến trộm muối. Nghĩ đến nơi này là Thanh Long bang tràng tử, một chút muối dân sợ Thanh Long bang giận chó đánh mèo bọn hắn. Hướng phúc bá bọn hắn báo cáo qua nhiều lần, phúc bá bọn hắn cũng xác thực tăng cường phòng thủ. Nhưng là trong đêm đầu kia lén lén lút lút bóng người lại như cũ mỗi ngày đều đến. Bất kể thế nào phòng thủ, chính là không phòng được. Luôn luôn có người có thể nhìn thấy đầu kia lén lén lút lút cái bóng từ ruộng muối rời đi. Càng quái dị hơn chính là, bọn hắn muối tuyệt không giảm bớt. Dần dần, phúc bá bọn hắn cũng cảm thấy cổ quái. Loại tình huống này đại khái kéo dài mười mấy ngày. Phúc bá bọn hắn vẫn là xảy ra chuyện, sáng sớm đẩy nhanh tốc độ muối dân tại một cái hồ chứa nước làm muối bên trong. Phát hiện phúc bá đám người thi thể, tựa như là bị ngâm mười mấy ngày đồng dạng, khô quắt xẹp dữ tợn dị thường. Cái này khiến lúc ấy một đám người kém chút dọa sợ trôi qua. Lại về sau chính là bang chủ Tề Đằng mang theo Lâm Hộ Pháp bọn người chạy tới. Muốn nói đại ca hắn Tề Đằng người này, từ trước đến nay không sợ trời, không sợ đất, từ nhỏ đã đào qua mộ phần, căn bản không tin tưởng cái gì yêu quỷ mà nói. Hắn chỉ tin tưởng mình trong tay cương đao, cho nên tiếp xuống tới mấy ngày, đại ca hắn Tề Đằng cùng Lâm Hộ Pháp bọn người đằng đằng sát khí canh giữ ở ruộng muối. Muốn nhìn một chút cái kia lén lén lút lút cái bóng vẫn sẽ hay không tiếp tục xuất hiện. Mấy ngày trôi qua, cái kia lén lén lút lút cái bóng không thấy. Nhưng bọn hắn vẫn là xảy ra chuyện. Lưu tại nơi đó huynh đệ giống như là chúng tà đồng dạng. Mỗi ngày đều có người chết. Sáng sớm dậy, liền sẽ nhìn thấy hồ chứa nước làm muối bên trong thêm ra mấy cỗ thi thể. Bọn hắn mang ra hơn 20 người. Ngắn ngủi mấy ngày chỉ còn lại có 7-8 cái. Cái này còn không phải càng đáng sợ. Càng đáng sợ chính là về sau Tề Đằng mất tích. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Từng cái hồ chứa nước làm muối cùng ruộng muối đều lật khắp. Tìm không thấy thi thể của hắn. Lâm Hộ Pháp lúc ấy sốt ruột. Hạ lệnh chỉ còn lại mấy người liều lĩnh tìm kiếm. Nhưng Tề Đằng không tìm được. Những người còn lại liên tiếp xảy ra chuyện. Một ngày trước ban đêm, Lâm Hộ Pháp nhìn đến một cái đen xì cái bóng từ bọn hắn ruộng muối rời đi. Lúc ấy con mắt liền đỏ lên, nắm lên trường kiếm, liều lĩnh giết tới. Bất quá đáng sợ là, hắn tất cả công kích đối đạo này đen xì cái bóng hoàn toàn vô dụng. Từng chiêu công kích đánh tới, trực tiếp từ cái kia đạo màu đen cái bóng trong thân thể xuyên qua. Hắn lúc ấy kinh hãi dị thường, rốt cục ý thức được đây là gặp được không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Lúc ấy trên thân chịu vài cái, liều lĩnh hướng về trốn, lúc này mới trốn tới. Đáng tiếc còn lại mấy cái huynh đệ toàn bộ gặp nạn. Cho đến bây giờ, trừ đại ca hắn đủ dây leo mất tích, không biết sinh tử, cũng chỉ có Lâm Hộ Pháp một người còn sống. Những người khác tất cả đều chết hết. Nói đến nơi này, Lâm Hộ Pháp trắng bệch trên mặt xuất hiện nồng đậm bi phẫn. Ánh mắt bên trong lóe ra nước mắt. Đây là cái hơn 50 tuổi hán tử. Trước kia bị Cừu gia truy sát, suýt nữa bỏ mình, là Tề Đằng liều lĩnh cứu được hắn. Cũng là Tề Đằng nhân cách mị lực lây nhiễm hắn. Hắn đã thề, chỉ cần hắn còn sống, vĩnh viễn không phản bội Tề Đằng. Nhưng bây giờ Tề Đằng mất tích, cùng qua người tất cả đều chết rồi. Hắn lại cái gì đều không làm được. Lâm Hộ Pháp trong lòng bi thống dị thường. Tề Vân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Mặc dù hắn cũng chỉ là vừa mới xuyên qua chừng một tháng, nhưng Tề Đằng thực tình đối với hắn không sai. Huống chi hắn chiếm cứ người ta đệ đệ thân thể, chuyện này về tình về lý hắn đều muốn quản. Như thế nào đi nữa, đủ dây leo sống hay chết, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Lâm Hộ Pháp, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chuyện này giao cho ta. Tề Vân trầm giọng nói. Nhị gia, ngươi ngàn vạn không thể làm loạn. Kia đồ vật căn bản cũng không phải là người. Lâm Hộ Pháp bi thiết đạo. Tề Vân nhẹ gật đầu, âm lãnh nói, ta biết, việc này ngươi chớ để ý. Hắn an ủi vài câu, đứng dậy đi ra cửa phòng. A nhị, Lý Thanh lập tức theo tới. Nhị gia, muốn hiện tại xuất phát sao? A nhị hỏi. Tề Vân thở sâu, hỏi, từ nơi này đến ruộng muối cần bao lâu? Hồi nhị gia, nhanh 3 canh giờ, chậm 5 canh giờ. A nhị nói, A nhị, người lưu xuống tới chiếu cố bang phái. Lý Thanh kêu lên 4 cái hảo thủ theo ta đi. Tề Vân trầm giọng nói. Lý Thanh lên tiếng, lập tức lui ra ngoài. Nhị gia, vì sao không cho ta đi? A nhị liền vội vàng hỏi. Trong bang gần nhất sự tình tương đối nhiều, mấy tên cao thủ đều thụ thương, hiện tại thành nội cũng không bình yên, lúc cần phải có khác người trấn thủ, cho nên ngươi lưu xuống tới nhiệm vụ càng nặng, hiểu chưa? Cái này mấy ngày có bất cứ chuyện gì nhớ kỹ chim bồ câu cho ta. Tề Vân nói, cái này, A nhị còn muốn nói điều gì, nhưng cũng đành phải gật đầu. Vâng, nhị gia hết thảy cẩn thận. Tề Vân gật đầu không bao lâu. Lý Thanh chờ 5 người đã chuẩn bị hoàn tất. Tề Vân cưỡi trên chiến mã, trực tiếp đã chạy ra Thanh Long Bang. Lý Thanh xông lên phía trước nhất, tại phía trước dẫn đường. Bọn hắn trên đường đi không có bất luận cái gì nghỉ ngơi. Hơn 3 canh giờ, rốt cục đuổi đến ruộng muối chung quanh. Sắc trời hướng muộn, một đám người từ đường nhỏ vọt ra. Bên phải là từng mảnh bóng loáng như gương đất bằng. Đại khái 7-8 trượng vuông. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện động lên từng mảnh sáng tỏ quang trạch. Đây chính là ruộng muối. Ngày xưa thời điểm đều sẽ có bọn hắn mời muối dân, chuyên môn dẫn nước biển tưới tiêu, phơi khô về sau, cạo xuống ngậm bùn cát thổ, hóa thành nước chát, lại từng bước phơi thành hạt muối. Bất quá từ khi xảy ra chuyện, bọn hắn thuê muối dân tất cả đều chạy hết. Hết thảy có 5 cái ruộng muối, mỗi cái ruộng muối đại khái 10 mấy nơi ruộng muối. Đây coi là một bút cực kỳ khổng lồ tài phú. Ở niên đại này, muối, tệ, trà đều là quan phủ tư doanh. Bình thường bách tính ai cũng không dám đụng vào. Một khi đụng vào đó chính là mất đầu đại tội. Cũng chính là bọn hắn Thanh Long Bang dạng này thế lực lớn dám nhúng tay loại này lợi nhuận to lớn. Mua bán, bất quá hàng năm đi lên chuẩn bị mức cũng không phải số lượng nhỏ. Tề Vân tung người xuống ngựa, hướng về mảnh này ruộng muối đi tới. Lý Thanh năm người Hán tử, từng cái thân khung thép đao, khí huyết bừng bừng, đi theo sau lưng. Rộng lớn ruộng muối bên trên có thể nhìn thấy khắp nơi bị dấu vết hư hại. Có là người giấu chân, có giống như là động vật gì lăn lộn ép ra đồ vật. Thỉnh thoảng lại còn có thể nhìn thấy từng mảnh vết máu. Mắt thấy những này vết máu cùng dấu chân, không khó tưởng tượng Lâm Hộ Pháp bọn hắn trước đó tao ngộ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.